Luân hồi nhạc viên, chương 443, 16.2.2. có địch nhân. Góc truyện audio.com. Sắc trời càng ngày càng mờ, đỏ ra thổ dân bộ lạc bên trong dâng lên đống lửa. Một đám thổ dân vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Thổ dân bầu không khí không tệ, một bên không dù nam cũng rất phiền muộn, thế mà muốn như vậy kết thúc, thật sự là không cam lòng. Không dù nam mặc dù phải đối mặt bị chém giết vận mệnh, có thể hắn cũng không sợ hãi. Do cái này kinh khủng gấp 10 tràng cảnh hắn đều gặp. Ô lạp lạp, một thổ dân hô to một tiếng. Hỏa diễm đem hắn gương mặt nướng màu đỏ bừng. Ốc cấp tốc âm thanh xé gió truyền đến. Tên kia thổ dân nửa cái đầu đột nhiên bay lên. Đầu lâu phá thành mảnh nhỏ. Thân thể một trận lảo đảo. Đột nhiên bị tập kích. Tên này thổ dân có chút mờ mịt, đưa tay sờ sờ trên mặt đỏ thề. Con kia độc nhãn nhìn thấy máu trên tay. Chúng đạn đỏ ra thổ dân lại lảo đảo mấy bước mới ngã xuống đất. Tôi hiểu thông qua chi chu nữ hoàng ống nhắm thấy cảnh này. Quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, có nhìn ban đêm công năng. Lại tự mang ống giảm thanh. Ban đêm đánh lén địch nhân lại thích hợp bất quá. Mà lại lam khải áo khoác tại ban đêm cũng có chỗ tăng thêm. Trang bị hiệu quả 1. Dạ lam, bị động, ban đêm có thể giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Lực lượng, 4, nhanh nhẹn, 5, tính cả các loại trang bị tăng thêm. Tô hiểu lực lượng bây giờ vì 49 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, thể lực 44 điểm, trí lực 42 điểm, 49 điểm lực lượng thuộc tính. Tô hiểu không nhìn thẳng chi chu nữ hoàng sức giật, chi chu nữ hoàng đối khế ước giả bắn một phát nổ đầu. Có thể đánh lén đỏ ra thổ dân thì không thể nổ đầu thành công. Vừa rồi kia thương không hoàn toàn đánh nát đỏ ra thổ dân đầu. Chỉ đánh nát đối phương nửa cái đầu vỡ vụn đỏ ra thổ dân không chết, đến nay còn tại trên mặt đất bò. Tô hiểu xuất ra Havana chi nhãn dò xét địch nhân thuộc tính. Đôi này về sau chiến đấu có sự giúp đỡ to lớn. Ngay tại so với song phương trí lực thuộc tính, so với hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương 1.076 lần, thu hoạch được địch quân 86. Tư liệu như sau, tên, Á Sâm Man người HP, 100, pháp lực giá trị, 390 lực lượng, 32 nhanh nhẹn, 29 thể lực, 48 trí lực, 39 mị lực, 2 kỹ năng 1, giá tính. Bị động, HP, 100, lực lượng, 10, thể lực, 10, kỹ năng 2, máu dây leo đồ đằng. Chủ động, Á Sâm Man người có thể đốt sinh mệnh bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Cụ thể hiệu quả không biết, kỹ năng 3, không biết, kỹ năng 4, không biết, biết được địch nhân tư liệu. Tôi hiểu khóe mắt một trận nhảy lên, cùng lúc trước cự hình con rết so sánh. Đỏ ra thổ dân chỉ có thể coi là tiểu quái cấp bậc. Có thể cái này tiểu quái không khỏi quá mạnh. Phía dưới bồn địa bên trong, bộ tộc người ngã xuống. Đỏ ra thổ dân toàn bộ đứng lên. Mắt nhập sói đói quan sát bốn phía. Bọn chúng bị tập kích phản ứng đầu tiên không phải kinh hoàng. Mà là giết chết địch nhân. Ống nhắm nhìn ban đêm. Ống giảm thanh, lam khải áo khoác ban đêm ẩn nấp hiệu quả. Trong thời gian ngắn đỏ ra thổ dân căn bản tìm không thấy Tô Hiểu. Phanh, Tô Hiểu lại bắn một phát súng. Những cái kia bốn phía quan sát thổ dân chính là bia sống. Lần này Tô Hiểu lựa chọn xạ kích vị trí là cái cổ. Bồn địa bên trong một đoàn huyết vũ nổ tung. Đỏ ra thổ dân đầu có thể chống đỡ được một thương. Có thể cổ không được. Thương này đem một đỏ ra thổ dân cổ đánh gãy. Đầu bay ra nơi xa, giống, phẫn nộ gầm rú chuyển đến, một đỏ ra thổ dân trong con mắt hồng quang chớp động. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía không dù huynh, vốn là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, có thể phát hiện nổi danh thổ dân chính nhìn về phía hắn. Trên mặt hắn vui mừng cứng đờ, uy, cái này cùng ta không hề, nghe ta nói, ngươi mẹ nó. Phốc phốc, một cây mộc mâu xuyên qua không dù huynh hốc mắt, mộc mâu mũi nhọn từng bị lửa thiêu, đã rất nhỏ thành than, rèn luyện sau sắc bén đến cực điểm, đỏ ra thổ dân bộ lạc tại một chỗ cỡ nhỏ bồn địa bên trong. Trung quanh sơn cốc vờn quanh, có thể ngăn cản hàn phong, loại địa hình này có thể xưng tay bắn tỉa thiên đường. Bồn địa bên trong duy nhất có thể ẩn núp chính là một lều vải. Có thể nhìn ban đêm công năng để tô hiểu rõ ràng nhìn thấy đỏ da thổ dân ở đâu. Phanh, phanh, phanh, tô hiểu ngay cả mở ba phát, ba đám huyết vụ vẩy ra. Hai tên đỏ da thổ dân bị đánh gãy cái cổ, một bị đánh trúng ngực, tên kia bị đánh trúng ngực đỏ da thổ dân không chết. Mặc dù xương sườn đều bại lộ bên ngoài, có thể nó tựa hồ không có trở ngại. Loại này cường độ thân thể cùng sinh tồn lực có thể xưng kinh khủng. Tô hiểu muốn đối phó những này thổ dân cần nỗ lực chút đại giới. Phanh, phanh, phanh, tô hiểu bắt đầu bất chấp hậu quả liên xạ. Không phải hắn nghĩ bại lộ, mà là đỏ da thổ dân đã phân tán ra hướng bồn địa sông lên tới. Những này đỏ da thổ dân sẽ không một mực bị động bị đánh. Qua ban sơ mờ mịt, bọn chúng đã đánh giá ra địch nhân vị trí đại khái. Phanh, phanh, ken két, đạn bị đánh không? Tô hiểu xuất ra dự bị băng đạn. Hắn còn có 3 cái dự bị băng đạn. Bây giờ dự trữ không gian bị phong cấm. Đạn dùng hết chi chu nữ vương tại thí luyện bên trong chính là một cây sắt vụn. Thay đổi băng đạn, tô hiểu kéo động thương xuyên. Nạp đạn lên nòng, hắn không có tiếp tục mở thương. Thổ dân đã xông lên bồn địa, hiện tại nổ súng bại lộ tỷ lệ quá cao. Đỏ ra đám thổ dân hô to gọi nhỏ xông lên dốc núi. Lúc này đã là muộn 8 điểm, mông lung dưới ánh trăng. Thổ dân tìm không thấy tô hiểu ở đâu. Những này thổ dân ban đêm có nhóm lửa thói quen. Không chỉ là nướng đồ ăn lúc, bọn chúng tại bình thường cũng sẽ tụ lại tại bên cạnh đống lửa. Điều này nói rõ bọn chúng không có nhìn ban đêm năng lực. Cho nên tô hiểu mới có thể nổ súng. Ban đêm cùng có nhìn ban đêm năng lực địch nhân giao thủ là đang tìm cái chết. Thông qua chi chu nữ hoàng ống nhắm, tô hiểu nhìn thấy có 2 tên thổ dân tại phụ cận trên sườn núi tán loạn. Cảm giác bị ngăn trở tình huống dưới. Có nhìn ban đêm nghi tốt nhất, dự trữ trong không gian hoàn toàn chính xác có. Đáng tiếc không bỏ ra nổi đến cũng vô dụng. Bu bu, tô hiểu đang tìm bu bu uông vị trí. Một đôi sáng lấp lánh con mắt đột nhiên xuất hiện tại tô hiểu trước mặt. Cái này tối như bưng tình huống dưới. Tô hiểu bị giật nảy mình, đem chi chu nữ hoàng giao cho bu bu uông đảm bảo. Tô hiểu bắt đầu tới gần cách đó không xa 2 tên đỏ da thổ dân. Dưới ánh trăng tô hiểu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 2 người. Hắn chậm rãi tới gần phía sau 2 người. 2 tên thổ dân cầm bó đuốc, thỉnh thoảng phát ra hô to một tiếng. Đột nhiên bị tập kích để bọn chúng phi thường phẫn nộ. Màu lam nhạt ánh đao lướt qua, lưỡi đao cắt chém ra thịt âm thanh truyền đến. Mặc dù đỏ da thổ dân thân thể rất cường nhận, có thể cắt tô Dragon chừng 9 điểm sắc bén độ có thể song khắc điểm ấy. Huống chi tô hiểu lực lượng thuộc tính chừng 49 điểm. Phốc phốc, máu tươi phun tại một bên đỏ da thổ dân trên mặt. Một đao đoạn cái cổ, tô hiểu lông mày lại nhăn lại. Cắt tô Dragon cắt chém đỏ da thổ dân cái cổ lúc, tựa như cắt qua một khối dày thật cao su lưu hóa. Suýt nữa không cách nào chặt đứt, cảm giác được trên mặt ấm áp cùng tanh hôi. Tên kia đỏ da thổ dân vô ý thức nghĩ hô to. Bất quá nó không tìm được tô hiểu vị trí cụ thể. Phốc phốc, lại là một đao đoạn cái cổ. Tô hiểu quang bay đi cắt tô Dragon bên trên vết máu sau bước nhanh lui ra phía sau. Thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 1078 điểm. Thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị 1093 điểm. Mỗi giết một đỏ da thổ dân, phệ linh giả thiên phú đều có thể thôn phệ đến 15 điểm pháp lực giá trị. Đáng tiếc là không có bảo dương rơi xuống, cũng không có thu hoạch được thế giới chi nguyên. hai tên đỏ da thổ dân chỉ là thế giới này không có ý nghĩa một phân bộ. Giết chết bọn chúng không thể nào thu hoạch được thế giới chi nguyên. Thu hoạch 30 điểm pháp lực giá trị cũng không tệ. Tôi hiểu muốn chính là đồ ăn cùng nước ngọt. Đương nhiên là có bảo dương thì càng tốt. Mỗi tên thổ dân thôn phệ 15 điểm pháp lực giá trị. Nếu như đem những này đỏ ra thổ dân toàn bộ giết sạch. Phệ linh giả liền có thể thôn phệ đấy. Mấy chục tên đỏ ra thổ dân khó đối phó. Nếu như tại ban ngày, tôi hiểu sẽ xoay người bỏ chạy. Ban đêm còn có chút cơ hội. Ngay tại tôi hiểu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thổ dân lúc. Một cỗ âm thanh xé gió tại sau lưng truyền đến. Một cây mộc mâu đâm tới. Tôi hiểu vô ý thức tránh né. Mộc mâu tại bả vai hắn sát qua. Mang ra một sợi vết máu. Trong tay Cato Dragon đảo ngược. Tôi hiểu một đao đâm về sau lưng đỏ da thổ dân. Phốc phốc, đỏ da thổ dân bị Cato Dragon đâm xuyên ngực. Có thể nó không thèm quan tâm. Thanh cương ảnh cảm giác đau trực tiếp bị nó xem nhẹ. Gia hỏa này tựa hồ không có cảm giác đau. Cách cách, đỏ da thổ dân cái cổ đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vũ. Tôi hiểu toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vô ý thức ngã nhào xuống đất. Có cái khác khế ước giả. Mà lại là tay bắn tỉa. Đối phương súng ngắm có cách âm thiết bị. Tôi hiểu trên mặt đất nằm một hồi. Không có đạn đánh tới. Tôi hiểu hơi nghi hoặc một chút. Mấy chục mét bên ngoài. Bù bù uông một con chân trước chế trụ chi chu nữ hoàng thân súng. Một cái khác chân trước đặt ở trên cò súng. Một con ngập nước mắt to thông qua ống nhắm quan sát nằm dạp trên mặt đất tôi hiểu. Bù bù uông rất nghi hoặc. Nó chủ nhân làm sao nằm xuống. Cũng không bị tổn thương a chi chu nữ hoàng báng súng chống đỡ tại bù bù uông ngực. Vừa rồi đem tôi hiểu bị hù gần chết kia thương là bù bù uông mở. Bù bù uông thao túng gác ở trên đất chi chu nữ hoàng. Mãnh liệt hình tượng cảm giác xuất hiện. Chi chu nữ hoàng phương pháp sử dụng quá đơn giản. Bù bù uông tai tuyển mắt nhiễm phía dưới học được. Bù bù uông học được dùng thương. Đây cũng không phải là dép lê có thể chế tài. Đã kịp tác giả, cách chương.